Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406, sống lại bí mật. Hiện tại còn không thể đi. Đông Ca rất hư nhược. Chờ đến đem chứa kịch độc bọ cặp đuôi châm lấy xuống, người lại đi ôm hắn cũng không muộn. Lâm Phong đem Tôn Thanh Châu cản trở ngăn lại. Tôn Thanh Châu khắc chế mừng như điên bản thân, nhưng vẫn nhưng thần tình kích động gật gật đầu. Tư tưởng cương ấn giống như một đầu mối quan hệ, truyền đạt mệnh lệnh. Lâm Phong khống chế Tôn Thanh Châu, nhượng hắn về tới trong xe ngựa, tìm một cái thư thái điểm địa phương nằm tốt, chờ trở lại Thiên Thủy trong học viện. Tại bảo đảm tuyệt đối an toàn tình huống dưới, lại đem Lưu Đông trên trán bọ cặp đuôi châm lấy ra. Khá là phiền toái, là thanh lý bọ cặp đuôi trên kim mang theo nọc độc. Nọc độc chỉ sợ đã xen lẫn vào Lưu Đông bắp thịt và huyết dịch bên trong. Nếu là lây nhiễm mảng lớn khu vực, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Này hay nói từ vết thương chảy ra máu đen, liền là tốt nhất chứng minh. Độc tính đã lan tràn vô cùng lợi hại. Đem độc bọ cạp hoàn toàn thanh trừ sau, lại cần mộc hệ hồn sư dùng trị liệu hồn kỹ, đem Lưu Đông bị bọ cạp đuôi châm đóng bể xương sọ khôi phục. Toàn bộ trị liệu quá trình liền không sai biệt lắm đại công cáo thành. Không thể không nói, Lưu Đông bị sa thổ độc tố hành hạ 2 ngày, mới vừa bị Lâm Phong chữa tốt, hiện tại lại kém điểm bị bọ cạp đuôi châm bắn giết. Bị độc bọ cạp hành hạ, cũng đủ không may. Tôn Thanh Châu đang chuẩn bị hạ lệnh, nâng lên tinh thần, tại chỗ phòng ngự, chờ đợi Tả Ngôn Đường. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tiểu học đệ, người mới vừa nói, Lưu Đông vô luận như thế nào cũng chết không? Tôn Thanh Châu nuốt nước miếng một cái, kinh nghi bất định hỏi, này mới vừa, có phải hay không Lưu Đông đã chết? Người lại đem hắn sống lại, người có cho người khởi tử hồi sinh lực lượng? Tôn Thanh Châu hỏi xong, bản thân đều cảm giác đến hoang đường vô cùng. Người chết như đèn diệt, làm sao sẽ có người chết sống lại nói một chút? Dù là thật có cái gọi là sống lại, cũng chỉ là đem đã chết người di thể làm thành khôi lỗi, một loại tồn tại, chỉ có hình, cũng không thần, độ chân thực cao hơn nữa, linh hồn cũng không tồn tại nữa. Chỉ có chân chính thông thiên triệt địa, hồn bơi cửu thiên cường giả tuyệt thế, đến một loại bằng quan cảnh giới, nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở trong ngũ hành, mới có thể tại thiên địa vạn vật ở giữa, cưỡng ép ra đã chết tàn hồn cùng ký ức, cho người hoàn thành sống lại. Nhưng này loại cảnh giới, hư vô phiêu miểu, rời Lâm Phong, Tôn Thanh Châu thậm chí Tả Ngôn Đường, Trần Bắc Hàng cảnh giới, đều quá mức xa vời, không cách nào chạm đến. Học trưởng, người nghĩ gì thế? Lâm Phong cười nói, Đông Ca từ đầu đến đuôi đều không có chết qua, ta chỉ là tại bọ cạp đuôi châm bắn khi đi tới sau, cho hắn thực hiện một cái phòng ngự hồn kỹ. Người cũng nhìn thấy, Đông Ca trọng thương, cũng không phải là khởi tử hoàn sinh, chỉ là các ngươi đều tưởng rằng hắn chết mà thôi. Bất quá, sống lại sự tình nha, chấm ngoặc kép. Lâm Phong không có tiếp tục nói đi xuống. Một vòng người nghe, sớm đều quen thuộc với người chết không thể sống lại thường lý. Coi là Lâm Phong cũng không có ly kỳ như vậy thủ đoạn, bọn họ lại không biết. Lâm Phong cất không có nói ra tới nói trong, lại cũng không hủy bỏ bản thân liên quan tới sống lại năng lực. Dị giới sảng nhất hệ thống nơi tay, sinh tử nhân, nhục bạch cốt là có khả năng. Đương nhiên, cần trả giá thật lớn, cũng càng lớn một chút. Nói như vậy, chỉ cần có đầy đủ khốc huyễn trị, vậy liền có thể ở trong hệ thống lấy được muốn hết thảy. Thế nhưng là, sống lại chuyện như vậy, quá mức phiền phức phức tạp. Cần, không chỉ có là khốc huyễn trị, còn có cái khác một vài thứ. Lúc này bóng đêm nặng nề, Thiên Thủy học viện đám người lại đi là rộng rãi toàn bộ không phồn mang xe ngựa nói. Chiến đấu dẫn phát hồn lực ba động truyền đi rất xa, cơ hồ không có người nào hướng bên này tới. Đám người bày tốt tại chỗ phòng ngự tư thế, chờ đợi Tả Ngôn Đường trở về. Xe ngựa trên, chế tạo ra thiết giáp loại hình, Tại hồn sư công kích đến, căn bản cung cấp không bất luận cái gì phòng ngự, mà sớm tại chốc lát phía trước. Một bên khác, khinh thường bên trong kế điệu hổ ly sơn Tả Ngôn Đường. Rốt cục Tả Xung hữu đột, tại lít nha lít nhít đám người, cùng thiêu nướng hun khói mùi bên trong, giải thoát ra tới. Tả Ngôn Đường đi tới đất trống, hồn lực bắn ra, cả người hóa thành kim mang, giống như một đạo bỗng nhiên dâng lên lưu tinh, xông thẳng lên trời, phi hành, thân mà làm người, ngước đầu nhìn lên trên bầu trời, tùy ý thả người chim nhỏ lúc, liền sinh ra phi hành mộng tưởng, khả nhân tứ chi bách hài, cũng không đủ để ủng hộ, người ở trên bầu trời phi hành, nhưng là, một khi tu luyện đến hồn hoàng cường giả, là được đột phá thân thể gông cùm xiềng xích, dùng cường đại hồn lực xem như chống đỡ. Ngao du cửu thiên, Tả Ngôn Đường đứng lên lúc phi hành. Cô Hoạch Điểu còn bắt đầu chưa truy sát quỷ quý. Tả Ngôn Đường tại đường thành, màu xanh đậm bầu trời phía trên, lại lưu lại một đạo kim ngân. Phường thị bên ngoài, không có nóc bằng che phủ địa phương. Vô số người ngửa đầu lúc, đều nhìn thấy đạo kia kim ngân. Đám người trong miệng truyền ra trận trận kinh hô thanh âm, dẫn tới nhiều người hơn cùng nhau ngưỡng vọng đạo kia kim ngân. Tại người bình thường trong lòng, này các loại chờ cảnh tượng phảng phất giống như thần tích. Đám người bên trong chỉ có số lượng không nhiều hồn sư, lại không có một người là tôn quý hồn hoàng cường giả. Hồn sư nhóm hoặc là hâm mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hoặc là lộ ra ánh mắt ghen tị, khinh thường mà lay lay đầu. Mình làm không đến sự tình, người khác làm được, quấy phá lòng tự ái, cũng sẽ dẫn tới giễu cợt và khinh thường. Cái này kim ngân, là Tả Ngôn Đường cao tốc phi hành, số lớn sử dụng kim hệ hồn lực, mà lưu lại dấu vết. Hồn hoàng cường giả hồn lực, thực sự là quá nồng đậm, như là đốt tiền kích phát mà ra, mới có thể dẫn động như thế thiên tượng kỳ dị. Tả Ngôn Đường thường xuyên muốn cùng Quốc Tử Giám đánh qua lại. Quốc Tử Giám lại là lệ thuộc với Hạo Nguyệt Đế quốc cơ cấu. Tả Ngôn Đường không muốn làm ra cái gì kinh thế hãi tục cử động, dẫn phát tầng dưới chót dân chúng khủng hoảng. Nhưng cái này tốc độ cao nhất lăng không phi hành thoáng cái, toàn bộ bại lộ. Nhưng Tả Ngôn Đường là bản thân ái đồ nhóm, cũng bất chấp nhiều như vậy. Đường thành vòng loại gần trong gang tấc, như là ai có cái không hay xảy ra. Tốc độ cao nhất phi hành Tả Ngôn Đường, không dám nghĩ thêm nữa. Nếu như không phải Lâm Phong căn này định hải thần châm, đột nhiên thả ra yêu quái Cô Hoạch Điểu, đem quỷ quy chém giết. Đừng nói nữa đường thành vòng loại, sợ hãi có đội dự thi viên bị thương, chết một cái Lưu Đông cũng không đủ. Toàn bộ nội viện tinh anh, đều sẽ bị quỷ quy tận diệt. Bình thường giặc cướp, như chỉ là cướp đồ. Nhìn thấy Lãnh Linh Nhi, Đào Yêu Yêu những cái này đại mỹ nữ, nói không chừng sẽ thủ hạ lưu tình, chỉ ít sẽ không trắng trợn chu diệt. Quỷ quỳ cũng không đồng dạng, quỷ quỳ mặc dù là côn trùng người, nhưng phương thức tư duy đã có thể cùng côn trùng vẽ lên các loại chờ hào. Tại hắn trong mắt, căn bản không phân rõ nhân loại đẹp xấu, đẹp mắt chỉ có mẫu côn trùng. Tại quỷ quỳ trước mặt, nhân loại mỹ nữ cũng không đặc quyền. Tả Ngôn Đường bay đến khởi đầu rời đi lúc, xe ngựa vị trí, Lưu Đông lại đã điều khiển xe ngựa, đi ra ngoài một đoạn, đã không nhìn thấy xe ngựa tung tích. Tả Ngôn Đường dọc theo lấy chiếc xe ngựa tiến vào phương hướng tìm kiếm. Bên hướng bầu trời bên trong, một tiếng gầm điên cuồng, tiếng này điên cuồng gào thét trong, xen lẫn hồn hoàng cường giả hồn lực, truyền đi cực xa. Chợt, một đạo màu hồng pháo hoa bay lên không, là Đào Yêu Yêu đáp lại Tả Ngôn Đường điên cuồng gào thét âm thanh. Thấy được pháo hoa, Tả Ngôn Đường tâm quyết định tới một điểm, cảm tạ cô đơn, là cảm giác khen thưởng 388, cảm tạ Thọ Tinh Tuyết là mưa trạng thái cố định khen thưởng 200, cảm tạ trong phim người khen thưởng 100, tạ ơn mọi người, hôm nay đệ nhị càng dâng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.